Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 472 biến mất. Có Phất Y ở, lại có tìm đến tàng bảo địa cơ quan kinh nghiệm. Không đến một canh giờ, mọi người đã đi vào trong núi tàng bảo địa. Lối vào, nhập khẩu ở vào giữa sườn núi một mảnh lơ lỏng. Linh quả trong rừng, chua ngọt màu lam quả tử rậm rạp sinh trưởng ở thô trắng trên đại thụ. Trên cây vô cành lá, chỉ có từng đoàn sắc thái diễm lệ linh quả. Phất Y cái thứ nhất phát hiện, một cây 10 người ôm hết mới có thể vây quanh cây ăn quả chung có cơ quan dấu vết, dưới tàng cây có một khối chỗ hổng, vừa lúc phù hợp phát quan hình dạng. Phất Y lại một lần lấy ra hắc dao phát quan đánh vào trong đó. Lúc này mới biết được tiểu đội tìm được mặt khác 6 chỗ tàng bảo địa cũng không cần phát quan mở ra. Chỉ có nàng cùng Phương Nếu Cốc tiến vào đáy sông bảo địa mới yêu cầu, vì tránh cho lặp lại tìm kiếm. Phất Y đem treo không trong núi có thềm đá thông đạo đi thông đại điện việc đã nói với mọi người. Nhưng Nhậm Cười lại nói nơi đó không tính tàng bảo địa. Ngọc Giản ghi lại chung, treo không sơn chỉ là đỏ mắt hắc giao nhất tộc dùng để tế điện tổ tiên. Thương nghị trong tộc chuyện quan trọng đại điện, nếu là không có gặp gỡ tiền bối, chúng ta căn bản vào không được mặt sau mấy chỗ tàng bảo địa, chính là a. Bực này cơ duyên xảo hợp quả thực khó gặp một lần, Phất tiền bối thật sự chẳng phân biệt một ít tài nguyên. Chúng ta trong lòng thật sự có chút băn khoăn, Phất Y mở ra nhập khẩu khi một đám tiểu bối đi theo phía sau rất là khách khí mà khuyên nàng nhiều lấy vài thứ. Nhưng nàng năm gần đây kiếm lời không ít trung phẩm, thượng phẩm linh thạch, đối hạ phẩm linh thạch cùng nhị giai dị mạch khoáng căn bản chướng mắt. Trong núi tài nguyên nàng nên lấy cũng đều lấy về đi có thể ở tông trung đào tạo lên. Căn bản không cần nhiều muốn, chư vị tiểu hữu không cần khách khí. Vào tàng bảo địa, ta sẽ tự lựa chọn yêu cầu chi vật. Phất Y quay đầu tới thu hồi phát quan nói. Bên trong tất có cơ quan tiểu giao xuất động. Mọi người đều chuẩn bị tốt. Nếu có tam giai ta sẽ tự dẫn đi. Các ngươi giải quyết rớt nhị giai là được, dọc theo thềm đá thông đạo đi vào dưới nền đất chỗ sâu. Trong, xuyên qua một đạo vô hình cái chắn sau. Trước mắt lại là một tòa thật lớn vô cùng thạch điện. Mới vừa một xuyên qua cái chán, liền giác nồng đậm sinh cơ cùng một cổ cực hàn linh khí ập vào trước mặt. Một đám trúc cơ tiểu tu sĩ đông lạnh đến thẳng run run. Phất Y đều cảm thấy trong xương cốt có cổ khí lạnh ở toàn, chỉ là này hàn khí chút nào không đả thương người, ngược lại có loại gột rửa gân cốt chỗ tốt. Làm một đám tiểu tu sĩ liên tục hô nhỏ ra tiếng, đây là thứ gì? Sinh cơ hảo nồng đậm, khẳng định là băng thuộc tính bảo vật. Mau xem, phía trước trên thạch đài có một đoàn quái đồ vật. Phất Y ở cảm nhận được này cổ có nồng đậm sinh cơ hàn khí khi, liền biết đây là lần trước ở Long Tức Thảo bên tìm được béo sâu hơi thở. Béo sâu chủ động chui vào càn khôn chung. Nàng đối này hơi thở quả thực quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, nhìn đến cực nơi xa phiếm nhàn nhạt linh quang viên cầu. Phất Y càng thêm xác định vật ấy chính là chưa phu hóa béo sâu. Bên ngoài một tầng Long Tức Thảo rễ cây. Bên trong là vảy trạng vỏ trứng. Cùng nàng năm đó nhìn đến giống nhau như đúc, đoàn người đang muốn thật cẩn thận mà đi phía trước. Tới gần, lại nghe đến phía sau vách đá trung truyền đến quen thuộc răng rắc thanh. Mấy phút chi gian, trên vách đá hiển lộ ra 60 nói đại động. 50 chỉ nhị giai viên mãn cùng 10 chỉ tam giai viên mãn hắc giao chui ra thông đạo. Hướng tới phía dưới mọi người hùng hổ rít gào lên, Phất Y vì tránh cho lan đến người khác. Gọi ra càn khôn nháy mắt liền đem 10 chỉ tam giai viên mãn cơ quan tất cả dẫn đến phương xa. Một chi một cưỡng chế di rời ra cực cự ly xa. Sắp cảm ứng không ra bọn tiểu bối đấu pháp dao động mới dừng lại tới, ngủ say 10 vạn năm hơn đại. Điện tức khắc sống lại đây, đủ mọi màu sắc linh quang đem trước mắt tối tăm xua tan. Như thế càng thêm hiện ra này tòa thạch điện khổng lồ. Liền 11 danh tu sĩ đấu pháp quang mang đều không thể tất cả chiếu sáng lên, Phất Y dư quang. Chỉ thấy cực nơi xa vẫn là đen nhánh một mảnh, thần thức cùng tầm mắt toàn thăm không đến đế. Bất quá này một chiếu sáng lên, nhưng thật ra làm nàng thấy rõ phụ cận chất đống đan dược bình. Linh thực dương, cùng với chồng chất thành tiểu sơn giống nhau quặng tai. Đáng tiếc chính là mấy thứ này cũng như đáy sông bảo khố chi vật giống nhau. Tất cả đều thành phế vật, kiếm khí dư uy đem này đó 10 vạn năm trước tài nguyên tất cả hóa thành bụi bặm, theo mãnh liệt khí lãng điên cuồng cuốn vào đại điện đình. Đánh sâu vào đến vách đá, khung đỉnh ầm vang rung động, này đó cơ quan tiểu giao nhược điểm đều bị phất y nắm giữ. Nàng dễ như trở bàn tay liền đem trong đó 5 điều phá hủy. Không đến nửa nén hương thời gian, lại đem mặt khác 5 điều tất cả đánh bại. Thấy trúc cơ tiểu đội phân công minh xác, phối hợp ăn ý, nàng cũng không vội vã tiến lên hỗ trợ. Chỉ đứng ở một bên tế ra chiếu sáng châu quan sát phụ cận tình huống, trúc cơ tiểu đội khôi phục đến đỉnh khi thực lực bất phàm. Phật tu âm công trợ mọi người tâm cảnh củng cố, khi thì lại có thể làm như chiến khúc ủng hộ nhân tâm. Thể tu một quyền có thể đánh bại cơ quan đuôi bộ cùng lợi trảo. Đại đại suy yếu hắc giao công kích tính, cơ quan tiểu giao có thể phát ra pháp thuật thiếu chi lại. Thiếu, ở hai gã pháp tu công kích hạ hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Lại có kiếm tu đao tu cường thế phá hư cơ quan trung tâm. Giải quyết rớt trước mắt này 50 điều chỉ là chuyện sớm hay muộn, thượng một hồi ở treo không sơn bị 49 điều tiểu giao đuổi theo chạy. Lúc này đại gia trong lòng đều có một ngụm ác khí, nghĩ ra. Hạ khởi tay tới lại tàn nhẫn lại chuẩn, hoàn toàn không cần phất y tương trợ, Nhậm Cười cùng một khác danh kiếm tu thanh niên. Ở lần trước quan sát đến phất y kiếm khí lúc sau lòng có sở cảm. Lúc này vừa lúc tìm được tôi luyện kiếm pháp đối tượng. Trong lòng rất là thoải mái, các ngươi chậm rãi đánh. Ta trước khắp nơi nhìn xem. Phất y chiều bọn họ hô một tiếng. Đem chiếu sáng châu ném tại trước người huyền phù chiều bên trái hắc ám bước chậm đi đến, chật chật. Chật, một đường xoay vài tòa, bảo vật tiểu sơn. Xem đến nàng trong lòng co giật. Này giao tộc thật đúng là giàu đến chảy mỡ a. Đáng tiếc sinh không mang theo tới chết không mang theo đi. Si mê với ngoại vật quả thật là không được. Phất y chua mà hừ hừ vài câu. Vẫn là nhịn không được tiếc nuối nói. Nếu là sinh ra sớm mấy vạn năm thì tốt rồi, dạo dạo. Nàng bỗng nhiên cảm giác mặt sau có chút không thích hợp. Vừa mới còn có thể cảm giác được một tia đấu pháp dư uy. Lúc này thế nhưng hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Liền dòng khí dao động đều biến mất không thấy, liền tính đấu pháp đột nhiên im bặt. Hỗn loạn dòng khí cũng không khả năng khôi phục đến như vậy nhanh chóng. Phất y chạy nhanh thay đổi phương hướng dọc theo tới khi lộ trở về đi. Này vừa đi mới phát hiện này căn bản không phải con đường từng đi qua, rõ ràng không có trận pháp. Đây là có chuyện gì? Phất y kinh ngạc phát hiện chính mình đã cùng trúc cơ tiểu đội chia lìa. Kỳ quái chính là, nơi này liền một chỗ trận cơ đều không có. Càng không có mê hoặc tâm thần hơi thở. Mà nàng lại tìm không trở về vừa mới thạch đài cùng tiểu đội mọi người, có thể hay không là nào đó. Cơ quan, phất y dừng lại bước chân không hề tán loạn. Nếu là lại tiếp tục đi xuống đi, nói không chừng còn sẽ kinh động càng nhiều, hắc giao, ra tới. Nàng ngồi ở tại chỗ khôi phục một lát, ở trong đầu tìm kiếm cùng cơ quan xảo vật tương quan ký ức. Sau một hồi mới chậm rãi mở hai mắt, hình như là mê cung. Phất y bỗng nhiên nghĩ tới loại này phi, trận pháp, cũng không thuộc về cơ quan tinh xảo kiến trúc, phàm tục quốc gia thường dùng tới chơi đùa hoặc vây giết địch quân. Tu tiên vực có càng vì cường đại trận pháp, rất ít sử dụng mê cung bực này thô giáp chi vật, giao tộc hiển nhiên là cực kỳ không thiện trận đạo. Yêu thú tộc đan, từ tiến vào bí cảnh bắt đầu liền không gặp gỡ một chỗ cao giai trận pháp. Sở hữu hiểm địa đều là từ cơ quan cấu thành. Sẽ tại đây tàng bảo địa có ích thượng mê cung đảo cũng bình thường. Phất y quan sát một trận, xác định nơi này mê cung chính là từ từng đống bảo vật tiểu sơn cấu thành hợp lại mê cung. Muốn ở chỗ này đi ra ngoài nhưng thật ra không khó. Nhưng tưởng trở lại thạch đài lấy đi béo sâu, hoặc là lại cùng trúc cơ tiểu đội hội hợp đã có thể không dễ dàng. Hết chương.